Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 310, Chu Tiên kiếm trận. Một quyền này lực lượng rất lớn, đủ để đem kim thạch hóa là bột mịn, nhưng Tiêu Thiên thân hình lại giống như nổ trào bên trong bàn thạch. Nguy nhưng bất động, bởi vì công kích của đối phương vẫn như cũ chỉ dừng lại ở lực phương diện mà thôi, mà không phải đạo phương diện. Lực vùng đạo cả hai có cách biệt một trời. Lực công kích là hữu hình, có thể khuynh đảo sơn nhạc, có thể xé rách đại địa, nhìn mười phần kinh khủng rung động, nhưng cũng có thể dùng vật lý thủ đoạn phòng ngự được. Mà đạo phương diện có thể lý giải là một loại ý chí, công kích như vậy là vô hình, tỉ như bong ra từng màng đối thủ khí vận, hoặc là trực tiếp nhằm vào nguyên thần công kích, liền có thể được cho đạo phương diện. Cho dù là đạo công kích, Tiêu Thiên cũng có rất nhiều thủ đoạn đến ứng đối, chớ nói chi là loại này vẻn vẹn dừng lại tại lực phương diện công kích. Nhìn xem oanh tới nắm đấm càng lúc càng lớn, lớn đến tựa hồ một quyền có thể đem chính mình bao trùm. Tiêu Thiên lại là không thèm để ý chút nào, ngược lại đón đối phương oanh tới nắm đấm, một bước hướng phía trước đạp đi. Mỗi tiến lên trước một bước, hắn toàn thân khí tức liền ngưng trọng một điểm. Tu luyện đến bát chuyển huyền công vận chuyển phía dưới, nhục thể của hắn sớm đã vô cùng cường hoành, không còn cần giống lúc trước vừa mới bắt đầu lúc tu luyện như thế đem thân thể cất cao đến mấy ngàn mấy chục ngàn trượng, sau đó lại áp xúc đến cực hạn đến cô đọng cường độ. Chỉ là một cái ý niệm 657 chuyển động, khai thiên chi lực liền trong thân thể thức tỉnh, một cỗ mênh mông lực lượng đột nhiên xông ra, cho ta nứt, một tiếng gầm nhẹ, khí thế như cầu vồng. Thí thần thương đâm ra một thương, chính đối oanh tới cự quả đấm to. Oanh, nổ tung lực lượng phảng phất muốn xé rách thương khung. To lớn sóng xung kích từ hai người va chạm một sát liền bộc phát ra, đem phương viên hơn 10 dặm không gian lập tức vỡ ra đến. Toàn bộ trong không gian, khắp nơi đều là lôi quang không gian kẽ nứt, bị xé nứt trong không gian, cuốn lên một trận kinh khủng thời không phong bạo, hướng phía bốn phía lan tràn, càng không ngừng đem mặt đất đá vụn cùng không trung tầng mây cuốn vào kẽ nứt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nếu như không phải yêu thần hàng Nga chỗ bày ra thánh cấp không gian kết giới, lần này đối công, không biết có bao nhiêu nhân tộc hội bởi vì bị liên lụy mà bị diệt giết. Phục Hy thị, Thần Nông thị, Hiên Viên thị, ba người sắc mặt đều khó coi. Bọn hắn mặc dù sẽ không mù quáng cừu hận yêu tộc, nhưng là đối với đối phương cũng không có cảm tình gì. Nhưng là giờ phút này, nếu như không phải hàng Nga ra tay, bằng cho bọn hắn mượn ít ỏi thực lực, thực sự cũng vô lực bảo hộ nơi này mấy chục vạn nhân tộc. Không biết qua bao lâu, toàn bộ trong không gian khuấy động phong bão dần dần ngừng. Xê thao, vừa rồi oanh ra một quyền có Tô thị, một đầu cánh tay phải tính cả nửa người đã ầm vang vỡ nát. Hóa là bột mịn biến mất, cả người khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Sửng sốt nửa ngày, mới bịch một tiếng ầm vang ngã xuống đất. Hồng quân đảo tổ chỗ phân ra bản nguyên chi lực, nhận không dưới đối phương một kích. Trong nháy mắt đổi mới bọn hắn đối với Tiêu Thiên lực lượng nhận biết. Cái này, còn lại 11 người, sắc mặt đều là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ý thức được trong tay đối phương chuôi này huyết khí trùng thiên trường thương màu đen, nhất định là một kiện phi thường lợi hại công kích pháp bảo. Nửa ngày, mới có người phát ra một tiếng tức giận hư. Yêu ma quỷ quái. Quả nhiên có chút thủ đoạn, may mắn thánh nhân sớm có đoán trước, mượn cùng vô thượng pháp bảo, thành tựu chúng ta đại công đức một kiện. Dứt lời, từ kia trong đám người, vang lên một trận tiếng nói, phảng phất là một bài tuyên cổ truyền dưới kệ ngữ. Không phải đồng, không phải sắt, cũng không phải thép. Từng tại Tu Di Sơn dưới dấu. Không cần âm dương điên đảo luyện. Há không có nước lửa tôi phong mang. Chu tiên sắc, lục tiên vong, hãm tiên bốn phía lên hồng quang. Tuyệt tiên biến hóa vô tận diệu. Đại la thần tiên máu nhuộm váy. Theo cái này một bài kệ ngữ đọc lên. Còn lại nhân tộc 11 vương giả bên trong. Bước ra bốn đạo thân hình. Mỗi người trong tay đều phát ra một thanh ông ông tác hưởng phi kiếm. Cái này bốn chiếc trường kiếm thô xem xét đồng thời không có cái gì lạ thường. Nhưng liền trong nháy mắt, Tiêu Thiên lại đột nhiên cảm giác được một loại quỷ dị sát khí đang theo lấy bốn phương tám hướng lan tràn. Thì ra như vậy, vừa rồi cái nào một bài kệ ngữ để Tiêu Thiên sinh ra một loại nguy hiểm mà cảm giác quen thuộc. Không chỉ là Hồng Quân đạo tổ phân dưới một đạo bản nguyên chi lực, những này nhân tộc quân cờ trong tay còn có thánh nhân ban thưởng dưới cái khác bảo vật, mà lại là cực kỳ cường đại tiên thiên chí bảo cấp bảo vật. Giờ này khắc này, chỉ gặp một người khác trong tay đột nhiên xuất hiện một chương đồ phổ đồ vật, trong miệng nói lẩm bẩm, lập tức đem đồ phổ hướng phía không trung ném đi. Xoẹt xoẹt xoẹt, đứng tại bên ngoài sân yêu thần hàng Nga sắc mặt trong nháy mắt một bên, ngay cả hắn cũng cảm thấy trận đồ bên trong toát ra khí tức không giống bình thường. Kia đồ phổ vừa rời tay, đột nhiên trải rộng ra, hóa làm một chương che khuất bầu trời kiếm đạo trận đồ. Vô cùng vô tận kiếm khí đột nhiên bộc phát, chỉ gặp đông nam tây bắc bốn góc đột nhiên xuất hiện một đạo đạo cánh cửa khổng lồ, bên trong sát khí dày đặc, huyền diệu ngụy biến, có âm phong từng đợt, cũng có sát cơ vô tận. Vô tận hủy diệt khí tụ tập, bao phủ thương khung, vô tận giết chóc khí ngưng tụ, bao trùm thiên địa, biêm người xương cốt, không cần thi triển công pháp, đều có thể cảm giác được trong đó vô tận hung hiểm. Trận đồ phía dưới, ban ngày như đêm, trận đồ bên trong, phảng phất có tiếng sấm ù ù, bốn thanh trường kiếm, đột nhiên từ bốn người tay bên trong bay ra. Bộc phát ra kiếm quang chói mắt, hướng phía đông nam tây bắc bốn góc cự đại môn hộ bay đi. Răng rác, làm những này kiếm quang tựa như tia chớp bay lượn thời điểm. Bên trên bầu trời cũng vang lên phảng phất thiên lôi đánh thanh âm, mỗi một lần tiếng vang không giống như là ở bên tai, giống như là đánh vào trên trái tim, để cho người ta huyết khí cuồn cuộn. Che khuất bầu trời trận đồ treo cao cách đỉnh đầu, bốn đạo sáng như tuyết kiếm quang treo cao tại đông nam tây bắc tứ đại môn hộ, tăng thêm phảng phất lệnh quanh mình hết thảy sự vật tan thành mây khói, khí tức khủng bố. Tiêu Thiên liền xem như lại chưa ăn qua thịt heo, cũng đại khái có thể đoán ra đây là một kiện dạng gì pháp bảo. Mẹ nó, thậm chí ngay cả Chu Tiên tứ kiếm đều lấy ra. Những này thánh nhân, thật sự là hạ đại vốn gốc a. Chu tiên kiếm, lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, chu tiên tứ kiếm tăng thêm một bước trận đồ. Giờ phút này thi triển ra, chính là danh xưng hồng hoang đệ nhất giết người tuyệt trận chu tiên kiếm trận. Chu tiên kiếm trận, cùng yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận cùng vu tộc đều thiên thần sát đại trận nổi danh. Bị trở thành hồng hoang tam đại trận chi nhất, mà Chu Tiên kiếm trận bởi vì từ thánh nhân bày trận, lại tại tam đại hung trận đứng đầu, trách không được Hồng Quân đạo tổ phân ra một đạo bản nguyên chi lực, cũng muốn đem những người này tu vi cưỡng ép tăng lên chí thánh cấp. Cũng chỉ có tiếp cận thánh nhân thực lực, mới khống chế được cái này thiên đạo đệ nhất hung khí. Thân hám đại trận bên trong, giờ phút này đã không nhìn thấy những vật khác, chỉ có sáng như tuyết kiếm quang cùng đỉnh đầu hắc ám. Nhưng mà trong bóng tối, lại có một đạo phiêu miểu thanh âm âm nhạc truyền dưới. Vô chi cuồng đồ, để ngươi nếm thử bản tọa Chu Tiên kiếm trận uy lực. Cho dù ngươi là vạn kiếp thần tiên, cũng khó thoát đến này khó. Hôm nay định phải bỏ mạng đến tận đây. Là Thông Thiên giáo chủ, cách 33 trọng thiên, từ trong đại trận truyền dưới một sợi thần niệm. Thánh nhân không thể tùy tiện nhúng tay hồng hoang sự tình. Đây là thiên đạo quy tắc, nhưng là đồng thời không trở ngại bọn hắn ban thưởng dưới pháp bảo hoặc là thánh nhân chi lực. Mượn nhờ hồng hoang sinh linh để đạt tới mục đích. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.